Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411 cửa thứ ba bắt đầu. Một canh giờ thời gian sắp đã đến. Thông qua cửa thứ hai tam trọng khảo nghiệm người. Còn không đến sấm quan tổng nhân số 1/3. Bất quá xông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm người vẫn là chiếm một nửa nhiều. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền thu hoạch xa xỉ. Trở lại hành lang cuối, Ngô Thanh Thiền tiếc hận nói, ai, nếu là toàn bộ người đều có thể thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm thì tốt rồi, bên người nàng xa. Đồng Đồng mắt trợn trắng, có thể thông qua một nửa nhiều liền không tồi, người nếu là đem toàn bộ quỷ hỏa bóng trắng đều thu. Kia còn không bị bệnh đau mắt nhóm ghen ghét chết, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Ghen ghét liền ghen ghét bái. Ta cũng sẽ không thiếu tầng ra, nàng liền biết xa Đồng Đồng thực lực không đơn giản. Quả nhiên thuận lợi xông qua cửa thứ hai. Bất quá cũng vì bạn tốt cao hứng. Lần này đi ra ngoài, người tốt nhất đi nhiệm vụ hoặc là bế quan. Nếu không tuyệt đối sẽ bị phiền chết, xa Đồng Đồng nhắc nhở nói. Ngô Thanh Thiền được đến nhiều như vậy có thể tăng lên linh hồn chi lực hồn thạch. Tin tưởng có không ít đệ tử sẽ đánh thượng chủ ý. Xa Đồng Đồng trong lòng biết Ngô Thanh Thiền chẳng những là dược tề sư cùng thực văn sư, còn có thể lập khế ước yêu thực, đối linh hồn lực yêu cầu rất cao, này đó linh hồn thạch nói không chừng đều không đủ dùng. Bởi vậy không mở miệng hướng Ngô Thanh Thiền đưa ra mua sắm ý tưởng. Ân, sau khi ra ngoài ta liền đi tiếp có thể ở Hồng Phong các đại mật địa chung làm nhiệm vụ, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, nàng mục tiêu là 2 năm trong vòng chuyển nhà Thanh Phong. Bởi vậy ở phía trước mỗi tòa phong dừng lại thời gian chỉ có nửa năm. Bởi vậy chuẩn bị ở dư lại 3 tháng chung trước đem Hồng Phong mật địa đều đi một lần. Kia mới là tốt nhất tài nguyên rèn luyện. Một canh giờ vừa đến, Thánh viện trưởng lão xuất hiện đem xông qua cửa thứ hai người mang về tế đàn. Hồng Hạt Kê ánh mắt hòa ái nhìn xông qua cửa thứ hai đệ tử. Ở Ngô Thanh Thiền trên người rất có hứng thú nhiều dừng lại một tức. Thực hào, có thể xông qua cửa thứ hai. Tuyết Minh các người ứng biến năng lực cùng tâm tính đều thực không tồi. Kế tiếp chính là cửa thứ ba thời gian đồng dạng là một canh giờ. Từ chân núi mà thượng. Ở quy định thời gian xông lên đỉnh núi đệ tử coi là thành công thông quan, Hồng Hạt Kê chỉ hữu. Phía sau, một chúng đệ tử xoay người liền thấy cái kia vị trí xé rách khai. Một tòa khí thế bàng bạc ngọn núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọn núi trung ẩn hiện từng luồng thực lực không yếu hơi thở. Không phải ma thú chính là yêu thực, tham gia quá đã từng sấm quan lão đệ tử không ít đều nhẹ nhàng thở ra. Này cửa thứ ba rốt cuộc không có tái giống như là phía trước như vậy hiếm lạ cổ quái. Đã từng bọn họ cũng xông qua cùng loại quan khẩu, trên núi sẽ đặt rất nhiều ma thú cùng yêu thực, một đường sát lên núi đỉnh là đến nơi. Đây là khảo nghiệm đệ tử chiến lược, Ngô Thanh Thiền ánh mắt đặt ở xuất hiện trên ngọn núi. Nhớ tới phong thần nói vị kia lão tổ lần này sẽ tự mình bày ra 2 cái trạm kiểm soát. Đáy mắt toát ra khác thường sáng rọi, cảm nhận được 4 phía lão đệ tử đều tin tưởng 10 phần. Ngô Thanh Thiền không khỏi giơ lên khóe môi, nàng lại cho rằng này một quan không như vậy hảo sấm ân ni bất quá có thực vật địa phương ngu. Thanh Thiền là có thể hỗn đến như cá gặp nước, bởi vậy một chút đều không lo lắng này một quan khó khăn. Đây chính là nàng cường hạng, các ngươi cũng thấy được. Kia tòa sơn chính là các ngươi sấm quan nơi. Hiện tại bắt đầu đi, Hồng Hạt Kê nói âm rơi xuống. Ở đây lão đệ tử nhóm giống như là cửa thứ nhất khi. Một chen chúc vọt đi lên, mà lần này báo danh tham gia sấm quan tân đệ tử lại chỉ có Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng thông. Qua cửa thứ hai, người khác toàn bộ tạp chết ở cửa thứ hai đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng khảo nghiệm mân ni tiểu. Ngô. Chúng ta cần phải vì tân đệ tử làm vẻ vang. Này cửa thứ ba nhất định phải xông qua đi, Sa Đồng Đồng xoa tay hầm hè. Hứng thú ngẩng cao, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Hành, chúng ta cũng đi thôi. Hết chương.